Chương 114, Bách Hoa Viên. Khanh khách không nghĩ tới thật sự có người có thể ngay cả mình tà ác cảm xúc cũng có thể khống chế, không hổ là chủ nhân của ta. Tại nạ dù tổ dứt lời đằng sau, tại cái này không hiểu hắc ám không gian, ngoại trừ nạ dù tổ bên ngoài, rốt cục vang lên một cái thanh âm khác đi ra, thanh âm của một nữ tử mà lại thanh âm bên trong, tràn ngập một cỗ làm cho người sinh ra các loại khinh nghiệm, lửa, nóng xúc động khí tức, dẫn ra lấy nạ dù tổ thể nội đủ loại mơ màng. Cái kia đạo thanh âm thanh thúy vang lên đằng sau, hình tượng nhất chuyển, nguyên bản hắc ám thần bí không gian đột nhiên trời sáng khí trong, bừng sáng. Phi hồng khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Ngay sau đó, tại nạ rủ tổ trước người hiện ra một thân ảnh đến, thành thục vũ mị tới cực điểm. Một đầu phiêu giật mái tóc đen dài áo choàng, dáng người ma quỷ, như thiên sứ gương mặt, khiến cho người miên man bất định tuyết trắng ngọc nữ phong, thon dài tinh tế đùi ngọc. Bao giờ cũng không còn câu lên nạ rủ tổ đáy lòng hỏa diễm. Ngươi chính là khí linh nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện mỹ lệ nữ tử, nạ rủ tổ cảm thấy kinh diễm sau khi, trên mặt còn có một tia lạnh nhạt. Chủ nhân, huyết nguyệt biết sai, người ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn thử một chút chủ nhân có thể hay không thật có thể khống chế tâm tình của mình. Cái kia mỹ lệ nữ tử nhìn xem nạ rủ tổ có chút tức giận bộ dáng, không khỏi chu môi anh đào đi vào nạ rủ tổ trước mặt. Kéo nạ rủ tổ cánh tay làm nũng nói. Thử một chút ta, nếu như ta không thể khống chế, ta há không liền muốn trở thành khôi lỗi của ngươi. Nạ rủ tổ trên mặt có chút phẫn nộ, trong không khí dần dần có chút sắc ý, để huyết nguyệt có chút lo sợ bất an. Người ta không dám, chủ nhân, ngươi liền tha thứ người ta có được hay không? Cảm nhận được nạ rủ tổ nồng đậm sắc ý, huyết nguyệt khuôn mặt trở nên trắng bệch. Mặc dù nàng là tử thần chi nhận khí linh, thế nhưng là, cái này tử thần chi nhận thế nhưng là hoàn toàn khống chế tại nạ rủ tổ trong tay, chỉ cần hắn nguyên nhân, trong khoảnh khắc liền có thể giết chết nàng. Vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không. Lời nói xoay chuyển, nạ rủ tổ trên người sát cơ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, hắn rốt cục đạt đến hiệu quả như mình muốn, chí ít khí linh về sau cũng không dám lại ngỗ nghịch lời của hắn. Làm xong những này, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra cười xấu xa đến, ngươi tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Nói xong, nạ rủ tổ một thành kéo qua huyết nguyệt, cười xấu xa lấy đè lên. Đối mặt với như thế vũ mị mỹ nữ, nạ rủ tổ toàn thân hỏa diễm phun trào, hắn đã sớm muốn tại cái này mỹ nữ trên thân phát tiết một phen. Mới từ tử vong trước mắt lấy lại tinh thần huyết nguyệt, khuôn mặt phi hồng nhìn xem nạ rủ tổ. Tại cái này như thế ấm áp trong hoàn cảnh, nạ rủ tổ ôm huyết nguyệt bắt đầu khoái hoạt vận động. Một tiếng hạnh phúc ngọt ngào kiểu khóc đằng sau, khiến cho minh huyết dịch khắp người càng phồng rên rỉ từ huyết nguyệt trong miệng phát ra, khơi dậy nạ rủ tổ vô tận động tác, bắt đầu điên cuồng rong rồi lấy. Nạ rủ tổ đem thần bí không gian khí linh huyết nguyệt chinh phục đằng sau, dương dương đắc ý đi ra thần bí không gian, làm hắn xuất hiện tại gian phòng của mình lúc, hắn phát hiện trong nhà mình bị những này phi hồng khí thể quanh quẩn lấy, mà chúng nữ nhân của hắn từng cái mặt đỏ tới mang thai, ý loạn tình mê, quần áo trên người sớm đã không thấy bóng dáng. Nạ rủ tổ thấy thế, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn qua cả phòng tuyệt mỹ phong quang, nạ rủ tổ nội tâm vừa mới dập tắt hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên, thậm chí so tại thần bí không gian càng thêm tràn đầy. Nạ rủ tổ cười tà hướng phía nữ nhân của mình nào tới, mà còn chưa trở thành nạ rủ tổ nữ nhân hạ rủ nổ mở thủ kỳ, cụ dạ mạ dạ cù mò, hạ nạ bi, giãn mạ cùng cổ rỗ năm nữ không thể may mắn thoát khỏi. Từng cái tại nạ rủ tổ dưới thân tách ra thuộc về mình hào quang. Liền ngay cả vừa mới nạ rủ tổ mang về cổ nổ hạ hào ồ, cu nở dê tại ngày đầu tiên bị nạ rủ tổ đoạt được tấm thân xử nữ. Tử thần chi nhận không gian chân chính sau khi hoàn thành, nạ rủ tổ liền dẫn đầu chúng nữ đi vào tham quan, thuận tiện đem khí linh huyết nguyệt giới thiệu cho các nàng nhận biết, bởi vì đều là nạ rủ tổ nữ nhân, ở chung xuống tới ngược lại là 10 phần hòa hợp. Trải qua nạ rủ tổ trong khoảng thời gian này cố gắng, tử thần chi nhận thần bí không gian lần nữa mở rộng rất nhiều, đã dần dần có thôn cổ nổ hạ lớn nhỏ. Ở vào một cái hoàn cảnh mới, hơn nữa còn hết sức xinh đẹp, nạ rủ tổ các nữ nhân quyết định phải thật tốt kiến thiết cái không gian này. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nạ rủ tổ các nữ nhân liền đem tử thần chi nhận thần bí không gian cải tạo rực rỡ hẳn lên, đơn giản chính là nhân gian tiên cảnh. Đình đài lầu cát, hồ nước, hải dương, núi cao, rừng cây, bãi cỏ, đầy đủ mọi thứ, mà lại trải qua nạ rủ tổ nữ nhân bỏ phiếu, cái này thần bí không gian chính thức mệnh danh là Trăm Hoa Vườn. Cái tên này rất chuẩn xác, nạ dù tổ các nữ nhân sớm muộn cũng phải vào ở Trăm Hoa Vườn, mà các nàng liền như là từng đóa hoa tươi đồng dạng, mai lan trúc cúc, đều có phong thái. Tụ tập cùng một chỗ, trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc. Về sau, nạ dù tổ từ huyết nguyệt trong miệng biết được, nguyên lai cùng nàng địch nổi nhẫn đao hết thể có 7 chuôi. Cái này 7 chuôi nhẫn đao toàn bộ đều là thượng cổ thời đại sản phẩm, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, tất cả nhẫn đao đều bị phong ấn lại. Biết được những này đằng sau, nạ dù tổ bắt đầu đánh cái khác 6 thanh nhẫn đao chủ ý nếu mình thanh này là phong ấn tại Thủy Chi Quốc Đại Danh Phủ. Như vậy, Hỏa Chi Quốc Đại Danh Phủ có phải hay không QNZ đồng dạng tồn tại một bên, cứ thế mà suy ra. Cái khác ba đại quốc đại danh phủ khẳng định cũng hẳn là có tài đu nở dê. Nghĩ tới những thứ này, nạ dù tổ cảm thấy tự mình tiến về Hỏa Chi Quốc Đại Danh Phủ tìm tòi hư thực. Cũng may nạ dù tổ cu nở dê tiếp vào phải giải quyết rơi cổ nổ hạ phản đồ Bắc Điều Tín cùng Xích Lang hai người. Căn cứ tình báo hai người bọn họ liền tiềm ẩn tại Hỏa Chi Quốc Đại Danh Thành. Chủ nhân, ta cảm giác được cái khác nhẫn đao hạ lạc nạ dù tổ vừa bước vào Hỏa Chi Quốc Đại Danh Thành. Bách hoa viên bên trong huyết nguyệt thanh âm ngay tại nạ rủ tổ vang lên bên tai, trong lời nói mang theo vẻ hưng phấn. Thật, ngươi không có cảm giác sai nghe huyết nguyệt, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Phán đoán của hắn quả nhiên không sai, ngũ đại quốc đều phong ấn một thanh thượng cổ thời đại nhẫn đao. Chưa làm gì sai, ta cảm giác được khí tức của nó, bởi vì nó bị phong ấn đi lên, cho nên, ta chỉ có thể cảm giác được nó tại tòa này đại danh thành. Vị trí cụ thể ta cảm giác không thấy huyết nguyệt cho vị trí rất không rõ ràng, đại danh thành lớn như vậy, nạ dù tổ luôn không khả năng một chút xíu đi tìm, nếu quả thật muốn như thế, có trời mới biết sẽ tìm được ngày tháng năm nào. Bất quá, nạ dù tổ cũng may cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít hắn biết chỉ cần cây đao này xuất hiện tại nạ dù tổ trong vòng trăm thước, huyết nguyệt liền có thể cảm giác được. Có cái này nhất trọng phát hiện lớn. Nạ dù tổ lục soát làm việc liền đơn giản nhiều. Tại đại danh thành lục soát thời điểm, nạ dù tổ trông thấy hai bóng người tại trước mắt của mình hiện lên. Nạ dù tổ âm thầm theo dõi lấy hai người, tìm một chỗ kín đáo giấu đi. Xa xa liền thấy rõ ràng bộ dáng của hai người, một cá thể hình gầy yếu, một cá thể hình bưu hãn, hơn nữa còn là đỏ vàng tóc, độc nhãn. Tại hai người trên trán đều mang một cái băng bảo vệ trán, cổ nộ hạ tiêu ký ở giữa còn bị đâm một đạo. Thật là Bắc Điều Tín cùng Xích Lang hai người nạ rủ tổ ẩn nấp đi về sau, nhìn xem hai người không khỏi thầm than một tiếng, mình những ngày này vào xem lấy tìm nhẫn đao, cơ hồ quên đi mình chân chính nhiệm vụ, nếu không phải trông thấy hai người bọn họ, nạ rủ tổ gần như không nhớ kỹ mình còn có lấy những cái nhiệm vụ khác. Xích Lang, ngươi nói chúng ta lần này hạ thủ mục tiêu trong phủ hẳn không có thượng nhận thực lực hộ vệ đi, lần trước thế mà đụng phải một cái thượng nhận thực lực võ sĩ tại. Thật sự là không may chết thân thể so sánh gầy Bắc Điều Tín một bên thân ảnh hướng phía trước bay vọt, vừa hướng bên cạnh mình đồng bạn Xích Lang nhỏ giọng nói. Nào có nhiều như vậy thực lực đạt tới thượng nhẫn võ sĩ cùng nhì dạ tại Đại Thần Phủ. Lần trước chỉ là chúng ta không may mắn, lần này chúng ta đi là tân đẳng Đại Thần nhà, chỉ là Hỏa Chi Quốc trung đẳng Đại Thần, không cần lo lắng gặp được thực lực mạnh gia hỏa chỉ cần làm xong cái này phiếu, chúng ta liền lập tức rời đi Đại Danh Thành. Lấy được tiền tài liền đầy đủ chúng ta chơi một năm trước nửa năm thời gian ha ha.